Chi Nông Tâm, chương 56, chương 42, 3, góc truyện audio.com. Tử Lan lắc đầu, trừ sự kiện kia, Dương Thị tuy nhỏ mọn nhưng cũng không làm khó nàng, mà bây giờ nàng cũng không muốn phụ thân phải phiền lòng, vì thế nói. Dương Thị cũng không làm khó chúng con, phần lớn chuyện trong nhà phụ thân đều làm chủ, cho nên mỗ mỗ, người cứ an tâm. Nếu như vậy ta có thể gặp một lần, nếu có cái gì không tốt ta nhất định sẽ không gặp nàng ta. Trần La Thị gật đầu nói. Trần La Thị uy nghiêm ngồi ở ghế chính, rất tùy ý nói chuyện với Dương Thị chút việc nhà, nhưng mồ hôi trên trán Dương Thị lại chảy càng nhiều, hiển nhiên Dương Thị rất khẩn trương lo sợ. Đây là lần đầu tiên Dương Thị nhìn thấy vị lão phu nhân tôn quý như thế, tay chân có chút luống cuống, hơn nữa Trần La Thị tựa hồ nói chuyện bình thường với nàng, lại làm cho nàng nói ông nói gà bà nói vịt. Nhìn thấy bộ dáng này của Dương Thị, Trần La Thị cười cười, phụ nhân ngu ngốc như vậy tự nhiên sẽ không tạo uy hiếp gì cho hai đứa nhỏ. Ai, ngoại sinh nữ số khổ của ta, mẫu thân của Tử Lan, liền rơi xuống hai đứa nhỏ đáng thương, Tử Lan cùng Tiểu Lâm, mỗi lần nhớ tới đây, tâm ta liền đau, hôm nay thấy ngươi ta cũng yên lòng, hảo hảo tốt với hai đứa nhỏ cũng không phải người bạc tình, sau này ngươi tự có thể hưởng vô tận phú quý. Nhưng ngươi cũng đừng chê lão bà ta lắm chuyện khó nghe, hai hài tử này có lão bà ta che chở, còn có cứu cữu của chúng, ngươi chú ý chiếu cố bọn nhỏ thật tốt. Trần La Thị nhìn Dương Thị từ từ nói. Dương Thị vội vàng gật đầu, tất nhiên khẳng định sẽ chiếu cố hai đứa nhỏ thật tốt. Đêm qua Thạch Hữu Lương cũng đã nói với nàng, hai đứa bé mới là người có quan hệ với thứ sử phủ, nếu hai đứa nhỏ có cái gì không ổn, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Hiện tại trong lòng Dương Thị cực kỳ hối hận, nàng vô cùng sợ hãi Tử Lan nói chuyện ngày đó cho mọi người, nàng đã mắng Tử Lan, nhưng Tử Lan rúc vào người Trần La Thị, cười cười nhìn Dương Thị, không có nửa điểm chán ghét, tất nhiên Dương Thị có chút buông lòng. Buổi trưa qua đi, xe ngựa Trần Lão Thái gia mới vào ký thành, Trần Văn Thanh mang theo Thạch Lâm, Dương Khang An đến cửa thành nghênh đón, lúc thấy Thạch Lâm, Lão Thái gia có chút kinh ngạc, hỏi han. Trần Văn Thanh liền nói thân phận của Thạch Lâm, Lão Thái gia yêu thích dáng vẻ mượt mà, mờ hồ bay bay. Miêu tả gì mà như miêu tả nữ nhân vậy, di của Thạch Lâm, điều này làm ông nhớ lại nhi tử khi còn bé, thân mật để hắn ngồi vào trong kiệu của ông, cùng nhau trở về phủ. Kiếp trước của Tử Lan, Trần Vũ Phi đối với nàng rất từ ái, Tử Lan liền nghĩ tới hiền lành trưởng giả, liền nấu một bàn món ăn mềm, làm món canh hầm thịt gà mà phụ thân và Dương Khang An mang tới. Thịt kho nấu một canh giờ, mùi hương bay ra khiến mọi người nuốt nước miếng. Dưa chua các cái này kiếp trước nàng làm cho di ông ngoại rất thích ăn. Thịt kho tàu tương đốt giò heo, bí đỏ sao. Dọc theo đường đi phong trần mệt mỏi, vừa tới nơi này, thì có thức ăn ngon nóng hổi, Trần Lão Thái gia vui mừng nói mấy chữ tốt, nghĩ thầm, Lão Thái bà nhất định đã không vì thê tử Lão Đại mà tức giận, trong lòng càng cao hứng hơn. Chắc là Lão bà để ý ông, một lát nữa ông chắc chắn nói cho bà Trần La Thị, biết chính ông đã giúp bà chút giận, muội muội của thê tử Lão Đại không có trở thành chi thứ hai của Thanh Nhi, mà trở thành chi thứ hai của Lão Đại, không phải ông muốn gia đình nhi tử mình không yên, nhưng thật sự nhi tử này của ông quá hoa tâm, lại thêm giống tính. Góc truyện audio.com, tình của mẫu thân, vốn ông không thích nhưng bị biểu muội thiết kế mới có hài tử càm thêm như thế nên tức chết thê tử chưa cưới, ông làm sao có thể thích cơ chứ? Cách chương.